Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943. Đến cùng là cái gì lực lượng? Vô luận Diệp gia các trưởng lão cùng Diệp Băng như thế nào không tiếp thụ được. Nhị trưởng lão chụp về phía chính mình chán một trưởng kia. Cuối cùng vẫn là bộc phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ. Đem hắn đầu lâu bên trong óc, đều là chấn trở thành một mảnh bột nhão. Tự nhiên là không thể nào sống thêm rồi. Thấy cảnh này, Diệp Băng chỉ cảm thấy chính mình vừa mới trở lại Diệp gia. Còn không có quá nhiều gia tộc kết cục cảm giác tâm thần. Đều tại thời khắc này bị thật sâu xúc động. Bởi vì từng tại Hàn Nguyệt Đế quốc Diệp gia thời điểm. Từ nhỏ bị tộc nhân chèn ép, làm cho Diệp Băng đối họ Diệp này gia tộc, vẫn luôn không có hảo cảm gì. Trở lại Huyền Băng đảo Diệp giới sau đó hắn. Nhìn thấy cũng là Diệp Nam thành một đám đồng tộc tương tàn lục đục với nhau. Thẳng đến giờ này khắc này, Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi quyết tuyệt, mới xem như để Diệp Băng có một loại chân chính thân là Diệp gia tộc trưởng ý thức trách. Nhiệm mần ni nhất là Diệp Vô Bi sau cùng mấy câu còn rõ ràng bên tai. Làm cho Diệp Băng trong đôi mắt một vòng yêu thương nổi lên. Bất quá sau một chốc, chính là biến thành một tia quyết tuyệt. Yên tâm đi, nhị trưởng lão, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thì thào âm thanh từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, mất đi sức sống Diệp gia nhị trưởng lão thi thể, đã là vô lực từ bên trên rớt xuống. Chỉ còn lại có một cái sắc mặt có chút kinh sợ lôi thần điện ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí. Đáng giận, hỗn trướng, Diệp Vô Bi lão gia hỏa này là điên rồi sao? Có cái gì là so tính mạng mình càng quan trọng hơn? Mục Nguyên Chí đều kém chút trực tiếp gào thét lên tiếng. Vừa mới rõ ràng nhìn thấy Diệp Băng cùng Diệp gia các trưởng lão lâm vào do dự. Hết lần này tới lần khác Diệp Vô Bi người trong cuộc này quyết tuyệt như vậy. Vậy mà trực tiếp đem chính mình cho một bàn tay chụp chết rồi. Kể từ đó, Mục Nguyên Chí ỷ trượng lớn nhất đã không có, mà chờ đợi hắn. Chính là cái kia cách hắn càng ngày càng gần óng ánh thủy tinh cầu. Diệp Băng, chờ, Viêm Huyền phía dưới, vạn vật không còn, bạo, cảm ứng đến cái kia trong thủy tinh cầu lực lượng hủy diệt. Mục Nguyên Chí tâm hoảng ý loạn phía dưới, tựa hồ là muốn lại nói chút gì, nhưng là đến lúc này, Diệp Băng đã là không thể nào lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện rồi. Mặc dù nói Diệp Vô Bi là tự tuyệt mà chết, nhưng món nợ này khẳng định là muốn tính ở trên thân thể lôi thần điện. Trước mắt lôi thần điện này ám điện trưởng lão, coi như làm thay nhị trưởng lão báo thù mục tiêu thứ nhất đi. Oanh, tại Diệp Băng thanh lãnh tiếng quát phía dưới, từ tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm dung hợp mà thành siêu cường bản viêm huyền chi cực. Chính là tại một trận mãnh liệt co vào phía dưới, ầm vang vỡ ra, trong lúc nhất thời. Năng lượng bốn tứ mà lên, tất cả Diệp gia trưởng lão, rút khỏi chúng nghị điện, mắt thấy viêm huyền chi cực đã ầm vang nổ tung, Diệp Băng lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó ống tay áo vung lên, đi đầu rời khỏi mấy chục trượng, đi tới cái kia hấp hối Diệp Nam thành trước người, đem hắn vặn bắt đầu, bởi vì còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, Diệp Băng cũng sẽ không để Diệp Nam thành này như vậy bỏ mình. Quan hệ này đến hắn sau này một loạt kế hoạch, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha. Đi mau, công trạng trưởng lão Diệp kế thông thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa. Đã là xông về phía trước đem hai cái kia bản thân bị trọng thương Diệp gia trưởng lão đỡ dậy. Đồng thời trong miệng tiếng quát rơi xuống, trực tiếp từ mặt khác một bên điện cửa sổ chui ra ngoài. Trên thực tế tại cái kia viêm huyền chi cực bạo tạc trong nháy mắt. Những này thần hoàng cấp bậc Diệp gia các trưởng lão, liền đã cảm ứng được cái kia cỗ đáng sợ khí tức. Biết nếu là lại không rời đi, sợ rằng sẽ bị dư bao anh sát thành cặn bã. Vừa rồi Diệp Nam thành kết quả chư trưởng lão đều nhìn thấy rõ ràng. Đường đường thất phẩm thần hoàng, liền cái kia thủy tinh cầu dư uy đều không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là chân chính bạo tạc lực lượng rồi. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó một đám Diệp gia các trưởng lão từ cửa sổ bên trong cướp sắp xuất hiện đến. Thậm chí là liên tiếp hét lớn lên tiếng, làm cho một chút rời chúng nghị điện hơi gần Diệp gia hộ vệ. Tất cả đều rời đại điện xa xa, bao quát Diệp Nguyên Thư ở bên trong những Diệp gia tộc này người. Lúc trước căn bản cũng không biết bên trong đại điện đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ tất cả trưởng lão chật vật như thế vọt ra. Rất rõ ràng là phát sinh thiên đại sự tình, Diệp Băng chính là cái cuối cùng ra điện. Hắn vặn lấy Diệp Nam Thành bay lượn lên thiên không, sau đó trống không tay trái đã là nhẹ nhàng một nắm. Cho đến giờ phút này, siêu cường bản viêm huyền chi cực uy lực, mới xem như chân chính bạo phát đi ra. Cạch, vẻn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, vừa mới nghe được bên trong đại điện truyền ra một đạo trầm đục Diệp gia tộc nhân bọn họ. Trong tai liền truyền đến một đạo phảng phất đồ vật vỡ vụn thanh âm. Làm cho bọn hắn trong lòng run lên, một chút linh hồn chi lực khá mạnh Diệp gia tộc nhân. Tỷ như nói Diệp Tử An, Diệp Kế Thông bọn người, đều là tinh tường nhìn thấy. Tòa kia từ đặc thù chất liệu đúc thành đại điện, rõ ràng là leo lên lên một đạo dữ tợn vết nứt. Cạch, ken két, tạch tạch tạch, liên tiếp mấy đạo phá toái thanh âm truyền đến. Kiên cố chất liệu đúc thành trên đại điện, đã là lan tràn lên lít nhà lít nhít vết nứt. Rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Ầm ầm, ước chừng mấy tức thời gian trôi qua, cả tòa trên đại điện vết nứt đã nhiều vô số kể. Ngay sau đó lớn như vậy chúng nghị điện, rốt cục ầm vang một tiếng sụp đổ mà xuống, té lên một mảnh bụi bặm mà ni. Cái này sao có thể? Nghe nói chúng nghị điện chính là từ thanh kim huyền nham đúc thành. Toàn bộ điện thân kiên cố vô cùng. Cho dù là cửu phẩm thần hoàng, cũng không có khả năng đem hắn oanh phá. Vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Một tên râu tóc tất cả đều hoa dâm Diệp gia tộc nhân. Rõ ràng là kiến thức uyên bác, nghe được trong miệng hắn kinh ngạc thì thào âm thanh. Vô số Diệp gia tộc nhân, đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Liền cửu phẩm thần hoàng đều oanh không phá thanh kim huyền nham. Bây giờ lại bị một loại lực lượng thần bí oanh thành một đống phế tích. Cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa, coi như không phải chuyện đùa, bởi vì những Diệp gia tộc này mọi người tất cả đều biết. Diệp gia là không có cửu phẩm thần hoàng, bây giờ cái này chúng nghị điện bị người đánh thành bộ dáng này. Chẳng lẽ là tới cái gì cửu phẩm thần hoàng ngoại địch sao? Các ngươi nhìn, Diệp Băng, tộc trưởng trong tay vặn lấy chính là ai? Trong đó một tên Diệp gia tộc nhân mắt sắc, tại đại điện sụp đổ bụi bặm bên trong, rõ ràng là thấy được trên bầu trời thiếu niên mặc áo trắng kia. Lúc này lên tiếng kinh hô, đây không phải là chấp pháp trưởng lão sao? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Được người này nhắc nhở, rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ đều là kịp phản ứng. Đối với Diệp Băng hắn đã không phải là quá xa lạ. Mà đối với cái kia từng tại Diệp gia một tay che trời chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, càng là có một loại khó tả kính sợ. Có thể giờ này khắc này, cái kia tại Diệp gia uy nghiêm một lần che lại nhị trưởng lão chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Vậy mà tại Diệp Băng trong tay như là một đầu chó chết một dạng không thể động đậy. Ở trong đó lượng tin tức coi như hơi lớn. Xem ra là nhị trưởng lão cùng địch nhân tại chúng nghị trong điện đại chiến. Lúc này mới náo ra như vậy động tĩnh. Một tên khác lão luyện thành thục Diệp gia tộc nhân, lúc không có phát hiện Diệp gia nhị trưởng lão thân ảnh thời điểm. Lớn mật làm ra suy đoán, chỉ bất quá hắn lần này suy đoán chỉ đoán chúng phía trước một nửa. Đằng sau một nửa lại là hoàn toàn không đúng. Trong lúc nhất thời, Diệp gia tộc nhân bọn họ nghị luận ầm ĩ, lại không có một cái nào hoàn toàn đáp án chính xác. Hết chương.